Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, Long Kinh Vân đến, hiện tại Ngọc Tuệ Tâm đột nhiên xuất hiện, để côn tộc vừa là muốn tiêu diệt nàng, cũng muốn thu phục nàng. Côn tộc khẳng định hy vọng Ngọc Tuệ Tâm trợ giúp bọn họ triệt để nắm giữ Thái Âm Thần Lô. Như vậy mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đương nhiên, côn tộc mặc dù là đế tộc, thế nhưng côn tộc đại đế căn bản không có cực đạo đế binh. Mặc kệ là Thái Âm Thần Lô, vẫn là Âm Dương Nhất Khí Hồ, đều là côn tộc đại đế toàn thịnh niên đại trấn áp đến trong tộc chí bảo. Lần này phiền phức lớn rồi. Độ Tường Hầu bọn họ có chút tê cả da đầu. Côn tộc đến đại năng sức chiến đấu rất nhiều. Bọn họ hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đạo Lăng vô cùng có khả năng phải gặp kiếp. Côn tộc xung kích cũng cực kỳ hung mãnh. Căn bản không có cho Thiết Ất Hầu bọn họ làm ra quyết đoán thời gian. Từng cái toàn bộ cuồng xông lên. Giết hướng về Sơn Hải Quan những cường giả này. Đạo Lăng, ngươi tự cầu phúc đi. Bách Gia cười lạnh một tiếng. Đối đầu một tôn côn tộc đại năng cường giả, hắn có thể không muốn trợ giúp Long Kinh Vân đệ tử. Các ngươi không muốn bận tâm ta, ta tự có thủ đoạn ứng đối. Đạo Lăng ánh mắt cảm kích nhìn một chút Bằng Hoa Hầu cùng Dương Giác. Thiên, chúng ta hiện tại liền là muốn giúp ngươi, cũng hữu tâm vô lực. Bằng Hoa Hầu một tiếng giống to đãng phá mây xanh, hiện ra bản thể, kim sĩ đại bằng chim thần ngang trời xuất kích, vồ giết một tôn côn tộc đại năng. Ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Côn bá cười lớn, hai con mắt có chút dữ tợn, cụt tay nỗi đau há có thể quên. Trong mắt của hắn bên trong tất cả đều là dữ tợn sát khí. Liên hợp ba tôn đại năng đồng loạt cuồng nhằm phía Đạo Lăng. Đây chính là ba tôn côn tộc đại năng. Tuy rằng chỉ có côn bá một vị thánh cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng là một khi liên thủ trấn áp Thiết Ất Hầu đều có khả năng. Chớ nói chi là trấn áp Đạo Lăng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng trọng. Một tôn côn tộc đại năng trước tiên cuồng xung mà đến, mang theo một khẩu màu đen sát kiếm, bổ về phía Đạo Lăng đầu lâu. Đạo Lăng vắng lặng, khí tức bắt đầu thức tỉnh. Thiên linh cái chảy ra cuồn cuộn hào quang. Hắn cả người lộ chân lông mở ra, đan dệt màu vàng thần hỏa. Nguyên thủy thánh thể đang thức tỉnh, vận chuyển, dung hợp, bắt đầu đi. Đạo Lăng gào to, thân thể của hắn thần tăng toàn diện bạo phát, giống như một tôn màu vàng chiến thần ở đây sinh ra. Khen, một khẩu óng ánh chói mắt đoạn kiếm bị Đạo Lăng rút ra. Cuồn cuộn ra như đại dương vũ trụ lực lượng pháp tắc. Nương theo ánh kiếm ở mãnh liệt cuồn cuộn. Ngang qua nhật nguyệt trời cao, chiêu kiếm này óng ánh cực điểm, có mặt trời đỏ treo lơ lửng, ngôi sao lớn trong vũ trụ rơi xuống dị tượng, liền giống như một khẩu đại đạo thiên binh cuồng phách đi tới. Chấn côn tộc đại năng trong tay sát kiếm kém chút tách ra. Kỳ lân thần thông, Đạo Lăng ở trầm hống, sợi tóc múa tung, con mắt dựng thẳng, sát quang vô cùng. Cú đấm này giống như vũ trụ thớt lớn ở sinh ra, phun trào ra tiền sử cự hung sát khí. Húng, một tôn kỳ lân cổ thú dâng trào gào thét, thôn nguyệt mà khiếu, tinh lực đè ép càn khôn đại địa, hung khí quyển trời, đem vị này ma tộc đại năng chấn động đến mức kém chút nổ tung trên không trung. Làm sao có khả năng? Bách Gia kém chút dọa sợ. Hắn trong lúc nhất thời trợn mắt ngoác mồm, hắn không thể không nói Đạo Lăng binh khí mạnh mẽ quá đáng. Nhưng là Đạo Lăng sức chiến đấu cũng có chút quá mức. Kém chút đấm một nhát chết tươi một tôn đại năng, Độ Tường Hầu cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Không trách Đạo Lăng sức lực lớn như vậy. Lấy hắn hiện tại sức chiến đấu ở Đại Thánh bên dưới trên căn bản đều có thể sống. Cũng không kém Độ Tường Hầu bao nhiêu. Cái này nghiệt xúc. Côn Bá cười lạnh. Hắn không giận, trái lại mừng như điên. Giết nhân tộc Ma Vương, quả thực đủ uy bình sinh. Loảng xoảng, huyết ngục ma đỉnh thức tỉnh càng ngày càng khủng bố. Miệng đỉnh treo ngược, buông xuống thiên ti vạn lũ vũ trụ pháp tắc trực tiếp. Chấn áp màu đen đoạn kiếm. Đồng thời một vị khác, côn tộc đại năng cũng ở xuất kích. Trong nháy mắt vượt qua đến Đạo Lăng sau lưng. Đánh ra đại thần thông bổ về phía Đạo Lăng cái cổ. Vù, nhưng là để côn tộc đại năng thất sắc chính là. Một trường này xác thực giết rơi mất Đạo Lăng. Nhưng là dĩ nhiên là cái hàng giả. Hôm nay ta muốn phong hầu. Đạo Lăng không ở bình tĩnh. Ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Cả người chiến khí ngập trời. Màu đen đoạn kiếm leng keng vang vọng. Thức tỉnh ra không thể nào tưởng tượng được gợn sóng. Nội hàm bảy đại cổ xưa bản nguyên kiếm hãy ấm ấm vận chuyển. Tê thiên liệt địa, huyết ngục ma đỉnh ở run rẩy dữ dội. Kém chút bị màu đen đoạn kiếm thức tỉnh khí thế ép nổ tung. Điều này làm cho Côn Bá vừa mừng vừa sợ. Thật mạnh chí bảo, hẳn là một tôn không trọn vẹn chí tôn thần binh. Côn Bá toàn thể khí tức cuồng bạo, đỉnh phong thánh cảnh cường giả uy thế kinh thiên địa, kể cả huyết ngục ma đỉnh đồng thời, chấn áp màu đen đoạn kiếm mân y, ngươi còn muốn phong hầu. Quả thực là mơ hão, Côn Bá cự trưởng cuồng ép mà đến, giống như một tôn thương khung bàn tay lớn mở rộng xuống. Phong thiên tuyệt địa, toàn diện ép hướng về Đạo Lăng. Áp lực vô cùng, thậm chí quanh thân hai tôn đại năng ra tay toàn lực. Chấn Đạo Lăng trong cơ thể tinh lực lan lộn, cơ thể đều đang chảy máu. Vù, tức nhưỡng trong cơ thể mở ra một cái lỗ hổng, dâng trào vũ trụ bản nguyên chi khí chảy xuôi mà ra. Để Đạo Lăng khô héo động thiên tẩm bổ lập tức khủng bố đứng dậy. Ầm ầm, Đạo Lăng ở mặt trước bạo phát. Tiên thiên động thiên dâng lên vô lượng kim quang, tiên thiên chân cháo ở vận chuyển, nương theo vũ trụ áo nghĩa ở bạo phát. Thế nhưng Côn Bá ba tôn cường giả liên thủ chi uy quá mức khủng bố, ép tiên thiên động thiên đều ở run lên, tựa hồ muốn nổ tung, liền là vũ trụ áo nghĩa đều không thể ngăn cản lại loại này khí thế. Đến đây đi, tiên thiên động thiên tán loạn. Đạo Lăng cơ thể cuốn quanh vô tận thần cháo, tiên thiên động thiên triệt để cùng Đạo Lăng hợp làm một thể. Hắn mi tâm tộc ấn thiêu đốt, lệnh bảo thể của hắn thức tỉnh tinh huyết, hỗn nguyên thần côn ở leng keng vang vọng, liên tiếp cuồn cuộn ra thông thiên triệt địa côn ảnh, cuồng phách hướng bốn phía đập động tới được các loại thần lực. Không muốn làm lỡ thời gian, toàn lực chấn áp, Côn Bá ở thét dài, huyết ngục ma đỉnh đang phun trào, buông xuống thiên ti vạn lũ vũ trụ pháp tắc, hình thành một cái to lớn biển máu đi xuống mặt chấn áp. Cùng lúc đó, hai tôn côn tộc đại năng mượn huyết ngục ma đỉnh lực lượng, vượt qua mà xuống, vồ giết về phía Đạo Lăng, ầm ầm ầm, nơi này bạo phát thông thiên triệt địa đại chiến. Màu máu ma hải ngăn chặn một phương thời không, mà phía dưới chính là vô tận côn ảnh không ngừng xuất kích. Đạo Lăng cả người chiến khí hừng hực, vũ động hỗn nguyên thần côn đánh trời long đất lở. Hắn gần như điên cuồng vũ động hỗn nguyên thần côn, muốn ngộ ra phích lịch thập bát đà tầng thứ 5. Hầu ca ở đại năng bên dưới, ngộ ra tầng thứ 5 phích lịch thập bát đà. Là có thể chém giết đại năng cường giả. Nhanh, phá tan một cái lỗ hổng đem Đạo Lăng thả ra. Độ Tường Hầu đang gầm thét, muốn giết tới trợ giúp Đạo Lăng. Hắn không ngờ tới ma tộc dĩ nhiên không giữ thể diệt bì. Ba tôn đại năng vây giết Đạo Lăng. còn có một cái Côn Bá cũng tham dự. Bốn phía Sơn Hải quan cường giả cũng cảm giác đại sự không ổn. Côn Bá ba vị đại năng đây là đang liều mạng. Bọn họ đang không ngừng cùng Hỗn Nguyên Thần Côn cứng đối cứng. Đạo Lăng trực tiếp liền tao ngộ thương thế. Hai cánh tay đều muốn tách ra. Bốn phía phun trào mà đến thần lực quá mức siêu tuyệt. Thế nhưng áp lực càng là lớn. Đạo Lăng vận chuyển phích lịch thập bát đà liền càng là cuồng bá. Càng là nhanh chóng. Vận chuyển bắt đầu càng lúc càng nhanh. Phích lịch thập bát đà tầng thứ 5 tổ hợp thần thông càng ngày càng rõ ràng. Nhưng là ở liền ở ngay đây liều mạng nhanh tiến vào kết thúc thời khắc. Một trận lại một trận tinh lực phá tan thương khung. Một đoạn màu đen thân thể đè ép lại đây. Thả ra thông thiên triệt địa tinh lực gợn sóng. Giết, Đạo Lăng gầm lên liên tục. Toàn thể tinh lực cuồn cuộn. Sát ý ngút trời. Không được, Thiết Ất Hầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn biết Đạo Lăng kế hoạch muốn vắng lặng giết đi Côn Bá. Nhưng là Thiết Ất Hầu cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên lại tới nữa rồi một tôn đại thánh. Hơn nữa còn là Long Ma Bộ Tộc Đại Thánh. Long Ma Bộ Tộc Đại Thánh cường giả đến được quá nhanh. Để Đạo Lăng tê cả da đầu. Đại hận tiếc hận, liền thiếu một chút. Một khi thu chiêu còn muốn một lần nữa diễn biến. Đấu Phật một mạch tuyệt học đều là giết ra đến rồi. Một mình tìm hiểu quá khó khăn. Nhưng là ngay ở Đạo Lăng bắt đầu thu chiêu, lấy ra kỳ lân sát khí chém xuống tôn này Long Ma Đại Thánh thời điểm mani. Toàn bộ thiên địa tựa hồ hiện ra một trận hàn khí, lạnh đến sâu trong linh hồn. Một tiếng giống to tiếng cuồng cuồn cuộn mà đến, chấn ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở nổ tung. Màu đỏ thậm giải lụa giống như thương long lực lượng đè ép thương khung. Ai dám vây công đệ tử ta? Ngoặc kép, hết chương.